Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Nghĩa khí của con khỉ mặt đỏ. Ngày xưa, trong một ngọn núi thâm u rậm rạp, có một con quạ đen già tên là Câu Kỳ xây tổ ở trên một khóm cây cao to, sinh hạ được vài chú quạ đen xinh xắn dễ thương. Lão rất mực yêu thương mấy chú quạ con của lão. Ngày dài tháng rộng, lão quạ đen Câu Kỳ thường đi chơi trong rừng sâu núi thẳm và kết bạn với một con khỉ mặt đỏ. Tình bạn của họ vô cùng thân thiết. Gần khóm cây của lão có một con rắn độc cũng thường hay tới chơi. Khi nó thấy được mấy chú quạ con xinh xắn trên ngọn cây, nó không ngừng chăm chú nhìn lên. Nhưng vì lão quạ đen và con khỉ mặt đỏ thường ở đấy canh chừng, nên nó chưa có cơ hội lên làm thịt mấy chú quạ con ấy. Có một hôm, lão quạ đen phải bay đi nơi khác kiếm thức ăn, con khỉ mặt đỏ cũng lên núi hái hoa quả. Con rắn độc bèn chụp lấy cơ hội ngàn vàng này, bò lên tổ quạ ăn tươi nuốt sống mấy chú quạ con rồi bỏ đi. Lão quạ đen cực khổ lắm mới tìm được thức ăn mang về, nhưng khi về tới ổ, lão chỉ thấy lác đác vài chiếc lông tơ bên cạnh mấy ngân mao đỏ. Lão biết ngay là con rắn độc đã ăn mất quạ con của lão rồi. Lão đau khổ vô ngần, yêu thương không ngớt, muốn báo thù cho con. Nhưng lão thừa biết lão không phải là đối thủ của con rắn độc, vì thế nên nỗi thương đau của lão lại càng tăng thêm. Khỉ mặt đỏ vừa về tới, thấy lão quạ đen đang khóc than bi thảm, nó ngạc nhiên hỏi nguyên do. Lão quạ đen mới đem chuyện quạ con bị rắn độc giết ăn thịt để kể cho khỉ mặt đỏ nghe. Khỉ mặt đỏ nổi cơn tam bành, chửi rủa om sòm. Con rắn độc tâm địa tàn ác, tán tận lương tâm, chuyên môn gây nghiệp sát sinh, lười biếng không biết kiếm sống theo chính nghiệp. Thấy ai yếu hơn mình thì nhe răng dương vuốt, uy hiếp giết hại. Thật đáng buồn cho cảnh ỷ mạnh hiếp yếu này. Con khỉ mặt đỏ thương tình, an ủi quạ đen, rồi nói một cách cương quyết. Con rắn độc này quá khốn nạn, tôi sẽ báo thù giùm anh. Nói xong, nó nhảy vọt đi. Đi không xa, từ trên cao nhìn xuống, nó thấy con rắn độc đang trườn đi một cách ung dung, an nhàn. Nó bèn nghĩ rằng: con rắn độc khốn nạn, mi tàn nhẫn giết hại con của bạn ta mà ăn thịt. Hôm nay ta quyết ăn thua đủ với mi, một sống hai chết mới thôi. Nghĩ như thế xong, nó nhảy ra trước mặt rắn độc chặn đường. Rắn độc nổi giận đùng đùng, ngóc thân lên định quấn lấy khỉ, nhưng con khỉ mặt đỏ nhanh nhẹn như tên bắn, nhảy sang một bên rồi lại nhảy tới phía trước, dùng hết sức lực, một tay túm lấy đầu con rắn, một tay chụp một hòn đá cứng rồi đập xuống, nghiền nát đầu đối thủ. Rắn bị bể đầu chết tươi. Khỉ mặt đỏ cầm xác con rắn quăng xuống vực sâu rồi vui vẻ quay về. Lão quạ thấy kẻ tử thù đã đền xong nợ máu, cũng thấy có chút phần an ủi. Nghe được câu chuyện này, Đức Phật nói rằng: con khỉ này chính là một vị Bồ Tát quá thân. Nó chỉ chính nghĩa mà trừ khử con rắn độc, không cho phép rắn tiếp tục giết hại những sinh mệnh bé nhỏ yếu ớt khác. Nó đã tự hy sinh, chẳng thà tự mình chịu lấy nghiệp sát và bị đọa lạc, mà sinh mệnh của chúng sinh được bảo toàn.